Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 49 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Chương 419. Lúc tiền bối Đinh Xuân Thu rời đi, ánh mắt nhìn y không thích hợp, thậm chí có vẻ có chút kỳ quái. Thế nhưng những thứ này giống như là mây khói thoảng qua, đi thì đi thôi, bây giờ còn sống là tốt rồi. Từ chi trí đã hoàn toàn thông suốt, long mạch có hay không cũng không còn quan trọng. Y bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh vợ con, những chuyện kia cứ để cho người khác lo. Ta chỉ là một người bình thường, không thể cứu vớt được thiên hạ. Phủi phủi bụi đất ở xung quanh, Từ Chi Chí khó khăn bò ra ngoài, đứng giữa khoảng đất trống, phủi phủi bụi đất ở trên người. Đột nhiên những ánh mắt khó hiểu tập trung vào y. Tuy y không có tu vi, thế nhưng bị người khác nhìn bằng ánh mắt trần trụi lại có cảm giác khó chịu. Y ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái thì hơi mất bình tĩnh, bởi vì trong số đó lại nhìn thấy Ngụy Trung, đó là kẻ thù. Nhưng thứ y nghĩ đến bây giờ không còn là báo thù nữa, mà trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Sao vừa bò lên từ dưới lòng đất đã gặp phải một kẻ khủng bố như vậy? Sau đó y lại nhìn thấy một vài tên kỳ quặc, mọi người cứ rừng rưng nhìn y như vô cảm, nhưng những ánh mắt kia đang phát hiện ra một đại lục mới vậy. Từ Chi Chí xấu hổ cười. Ngại quá các vị, ta chỉ là đi ngang qua, ta không nghe thấy, ta không nhìn thấy gì cả. Bây giờ ta đi ngay, còn lại là việc của các vị. Y sợ hãi chạy tới phía trước, trong chớp mắt một bóng người xuất hiện ở cách độ 100 mét cản đường y lại. Từ Chi Chí rụt đầu, bộ dáng gấp gáp chỉ tay sang một bên. Ta đi bên kia. Không, ta đi bên này. Y đổi hướng muốn rời đi từ phía nam, còn chưa được vài bước đã bị một bóng người khác ngăn cản. Từ Chi Chí kinh hãi đứng lại tại chỗ, không biết làm sao mới được. Chỉ sợ là bọn người này không muốn để cho y rời đi. Thiên Ma Mộ Mộ nói. Hắn bò lên từ dưới lòng đất, vậy chắc chắn hắn phải biết long mạch ở đâu. Tên nhóc thôi, không muốn chết thì nói ra long mạch ở đâu. Nói mau, nếu không ta cho người nếm thử mùi vị hóa thành bãi máu đó. Độc Ma cũng lạnh lùng nói. Tình huống này là chuyện bi thảm nhất của Từ Chi Chí. Hắn rõ ràng là rất yếu ớt, hiện giờ lại bị một đám cao thủ vây quanh, tiến không được lùi không xong, căn bản là không còn đường để đi nữa, chỉ cảm thấy là không biết chạy đâu. Ngụy Trung nói. Hắn ta là người trong tay con của người, vẫn muốn đi tìm Xuân Thu Lão Đạo ở Phủ Thiên. Hắn xuất hiện ở đây, xem ra là Xuân Thu Lão Đạo đưa hắn tới. Cẩn thận một chút, tại là Xuân Thu Lão Đạo đang ẩn nấp ở đây. Đường Thiên Vân biết chuyện này, chỉ là khoảng cách của lão đến chỗ Từ Chi Chí xa hơn những người khác rất nhiều. Nếu lúc này lão đột nhiên ra tay thì những kẻ khác nhất định sẽ không ngồi nhìn, sẽ ra tay trước. Đến lúc đó kình đạo va chạm bằng vào thực lực của Từ Chi Chí nhất định là không chịu được, e rằng sẽ bị đánh tan nát thành muôn mảnh. Nếu ta nói, người sẽ không giết ta chứ? Từ Chi Chí gân cổ gào lên. Y thực sự là vô tội. Mẹ kiếp, ta chăm chỉ làm ăn ở Phủ Thiên để tìm Xuân Thu Lão Đạo, sao ngờ đến kết quả cuối cùng lại thê thảm như thế này. Y phúc lớn mạng lớn, không dễ gì mới tìm được đường sống trong hiểm cảnh, cho nên y không muốn chết, y muốn sống sót. Vợ và con đều đang đợi, đã qua mấy năm không biết vợ con sống ở Ninh Thành ra sao. Y không dám hỏi thăm bất kỳ tin tức gì của người nhà, vẫn luôn chịu đựng nỗi khổ nhớ thương. Bởi vậy, y hoàn toàn vứt bỏ tất cả, chỉ muốn sống sót rời đi. Người nói ra, ta sẽ đảm bảo, người sẽ không sao hết. Thiên Ma Mộ Mộ lạnh giọng nói. Từ Chi Chí lắp bắp, Xuân Thu Lão Đạo đưa ta đến đây, ở bên trong đã sụp đổ. Chỉ có một mình ta bỏ ra ngoài được. Còn Xuân Thu lão đạo sống chết ra sao ta không biết. Mộ Mộ nói, vậy có phải là long mạch ở ngay bên dưới? Xuân Thu lão đạo nói, long mạch ở ngay đây. Các vị, ta cũng là bị lừa, ta còn muốn gặp lại người nhà, xin các người thả ta đi, thả ta đi. Mọi lời của ta nói đều là thật, không hề có giả dối. Các người muốn tìm long mạch thì cứ tự tìm ở đây, tự tìm ở đây này. Từ Chi Chi biết mình là con mồi trong mắt bọn họ, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Y biết rất rõ tình hình lúc này, chủ yếu là có quá nhiều thợ săn cho nên không ai chủ động ra tay. Thiên Ma Mỗ Mỗ nói, các vị đừng nóng vội, để Mỗ Mỗ dùng sư hồn đại pháp xem lẽ nói có phải là thật không. Vừa dứt lời, Thiên Ma Mỗ Mỗ thi triển ra bóng dáng quỷ dị, năm ngón tay mở ra túm lấy đầu của Từ Chi Chi. Đột nhiên Mộ Mộ phát hiện tiếng kình đạo xé gió truyền đến, bà ta quay người lại thì bị một thanh trường kiếm ép lôi. Đừng ra tay với hắn, long mạch ở ngay đây, các người muốn thì tự đi mà tìm. Lâm Phàm chậm rãi đi đến, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách. Rõ ràng là xa như vậy, thế mà chỉ loang loáng đã đứng ngay trước mặt mọi người, nhẹ giọng nói. Từ huynh, nhiều năm không gặp, ngươi cũng vất vả rồi. Đi về gặp vợ con của ngươi đi. Đứa nhỏ cũng đã lớn, vẫn là thiếu sự chăm sóc của cha đó. Tất nhiên là Từ Chi Chí làm sao mà quên được Lâm Phàm. Năm đó chạy thoát khỏi Cẩm Thành, ít nhiều cũng là nhờ sự giúp đỡ của đối phương. Sau lại biết quan hệ của Lâm Phàm và Ngụy Trung không tệ, trong lòng còn tức giận. Cảm thấy Lâm Phàm tại sao lại có thể quên chuyện đã qua nhanh như vậy. Khi chúng ta ở Cẩm Thành, chính là Ngụy Trung đã phái người truy sát chúng ta đó. Lâm huynh. Từ Chi Chí nghe được lời Lâm Phàm nói, tâm tình kích động, nhưng y đứng im không dám nhúc nhích. Xung quanh có nhiều cao thủ nhìn chằm chằm như vậy, chỉ sợ khẽ động là sẽ bị đánh chết. Chương 420. Vậy thì cùng lên một lúc. Không sao, đi đi. Chuyện ở đây không liên quan gì đến ngươi. Yên tâm, tao đảm bảo ngươi sẽ không sao đâu. Từ Chi Chí nhìn một vòng đám người, y nghĩ đến vợ con, rồi bước về phía Lâm Phàm. Ngạo mạn, người nói đi là đi sao? Không coi chúng ta vào mắt sao? Lo phù muốn xem có đi được không? Tính cách của độc ma quái đản cũng không thích người khác chèn ép trước mặt của lão. Bây giờ thấy có kẻ không nói một tiếng, đã để nhân vật quan trọng rời đi, làm sao lão có thể tha thứ được chứ? Lão phóng thẳng về phía Từ Chi Chí, thủ đoạn vô cùng ngang ngược, có thể được gọi là độc ma thì thủ đoạn chắc chắn là phải khác thường rồi. Từ Chi Chí kinh hãi, hai tay ôm đầu dốc sức chạy về phía Lâm Phàm. Y không có cách nào ngoài việc tin tưởng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ tên này lại không biết tốt xấu, không thấy được những ẩn thế cường giả khác đều đang im lặng mà ngươi lại chủ động ra tay ngông cuồng. Hắn bay lên trời hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp đối chưởng với độc ma. Lâm huynh, cẩn thận độc thủ của gã đó. Ngụy Trung nhắc nhở, kình đạo của Lâm Phàm hùng hậu vô cùng. Tay bùng lên liệt diễm, song trưởng va chạm nhau. Độc tính của độc ma vừa va chạm, liền lập tức bị hỏa lực thiêu đốt. Trong thoáng chốc, độc ma kinh hãi ngừng lại. Nếu như so đấu kình đạo với Lâm Phàm, coi như lão đã thua. Làm sao có thể? Độc ma cực kỳ hoảng hốt, thực lực của đối phương còn trẻ, vậy mà quá mạnh, kình đạo hùng hậu, hoàn toàn có thể nói bằng từ kinh khủng. Ngược lại đối phương lại rất hờ hững, không hề chịu một áp lực nào. Từ Chi Chí phát hiện độc ma bị Lâm Phàm đánh lui, trong lòng vô cùng vui mừng. Lâm huynh, người thật là lợi hại. Đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Lâm Phàm nói, được, Lâm huynh, bảo trọng đó. Từ Chi Chí cảm kích, sau đó chạy về phía xa. Lúc này y đã bỏ xuống tất cả xiềng xích, không còn những gánh nặng trước kia nữa, chỉ đơn giản muốn sống một đời yên bình bên vợ con. Lâm Phàm đáp trả độc ma một chưởng, mang đến cảm giác khác biệt cho những vị cường giả ẩn thế khác. Mộ Mộ đã từng nếm thiệt thòi trong tay của Lâm Phàm, phát hiện thực lực của tên tiểu tử này lại mạnh thêm. Điều này trong mắt của Mộ Mộ quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là dùng thuốc lắc thì cũng không thể hung mãnh nhanh đến như vậy. Lâm Phàm khẽ gật đầu với Ngụy Trung. Mục đích đến đây của hắn rất đơn giản, là muốn xem thử mà thôi, chứ không có ý gì khác. Hắn không cần sự giúp đỡ của Long Mạch để nâng tu vi, muốn xem một chút rốt cuộc là có bao nhiêu cường giả ẩn thế. Quốc sư, Mộ Mỗ, Ngụy Trung thì đã biết, chắc người kia là Võ Thánh Đường Thiên Vân. Không biết cái tên vừa mới giao thủ với mình là ai. Hai vị Xích Diễm Lão Quái và Nộ La Hán mình chưa từng gặp. Ngụy Trung đi đến bên cạnh Lâm Phàm giới thiệu với các vị cường giả ẩn thế. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người của Nộ La Hán. Người này mang lại cho hắn cảm giác không tầm thường. Lâm Huỳnh, người thấy sao? Ngụy Trung hỏi. Lâm Phàm còn có thể thấy sao chứ? Đương nhiên là đứng yên nhìn. Ngụy Huỳnh, ta đến đây chỉ là để xem, hoàn toàn không có ý kiến. Nếu như người mong ta giúp tranh giành Long Mạch, ta có thể giúp một tay. Nhưng trước tiên là không thể giao Long Mạch cho Đường Thiên Vân. Âm thanh rất nhỏ, gần như là truyền âm, chỉ có Ngụy Trung nghe thấy được. Lão Ngụy Trung biết Lâm Phàm có ý chính là sợ Đường Thiên Vân lấy được Long Mạch, tu vi tăng vọt đến mức khó kiểm soát. Chỉ ít bây giờ xảy ra bất kỳ tình huống gì, Ngụy Trung thấy chỉ cần Lâm Phàm hợp tác thì lão đều có thể áp chế được tình huống xung quanh. Quốc sư không nói chuyện với Lâm Phàm, đến bây giờ Mỗ Mỗ cũng không biết là quốc sư muốn kéo Lâm Phàm về bên lão, vẫn chẳng hay biết gì. Với Mộ Mỗ, Long Mạch là quan trọng nhất. Bà ta chỉ bực bội bởi vì Lâm Phàm đã giết Thiên Sơn Lão Quái, phá vỡ liên minh ba người bọn họ. Xích Diệm Lão Quái nói, Long Mạch ở trong lòng đất, hiện giờ làm sao đi vào mới là vấn đề quan trọng. Chính là như vậy, bọn họ đều muốn tìm được Long Mạch, hơn nữa đã biết vị trí cụ thể của Long Mạch, nhưng quan trọng là không biết xuống như thế nào. Họ đều muốn tìm được Long Mạch, hơn nữa đã biết vị trí cụ thể của Long Mạch. Từ Chi Chí đã nói rất rõ, lòng đất sụp đổ, Long Mạch bị chôn vùi. Muốn lấy được Long Mạch thì chỉ có thể đào hố thông xuống đất. Nộ La Hán gầm lên một tiếng, song quyền đánh xuống mặt đất, bùn đất tung tóe. Trong trước mắt, một cái hố xuất hiện. Đây hoàn toàn là định dùng kình đạo hùng hậu để mở ra một lối đi. Mọi người thấy vậy trong lòng liền có suy nghĩ, mẹ kiếp, người thật là ngu ngốc, lại nghĩ ra cách này, đúng là đầu óc có bệnh. Chỉ có điều, đây có lẽ đã là cách duy nhất. Lâm Phàm nhìn cách hành xử của Nộ La Hán, chỉ có thể nói đúng là đầu óc có bệnh. Nếu như làm thế mà có thể mở ra một lối, thì Long Mạch đã sớm không còn, cần gì phải chờ đến tận bây giờ. Ngụy Huynh, người có dự định gì không? Có cần ta giúp không? Nếu không ta chuẩn bị về Sơn Môn đây. Lâm Phàm nói, hắn không muốn tiếp tục đợi ở đây nữa, hoàn toàn không cần thiết. Hành động này xem như là lãng phí thời gian, chi bằng ta đi về tu luyện. Lâm Huỳnh, xin trả đây thêm vài ngày nữa. Ngụy Trung trầm giọng nói, được. Ngụy Trung nghĩ, tốt nhất là diệt quốc sư luôn ở đây. Chỉ cần quốc sư chết thì đại càn không còn đáng lo ngại nữa. Đáng tiếc là cơ hội hiếm có, hoàn toàn chưa tìm tới cơ hội đánh chết quốc sư. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm lại để từ từ tham ngộ bí pháp. Hắn chuẩn bị tu luyện bí pháp Cửu U Hàn Xương Tuyết, không hổ là tuyệt học của Thiên Sơn Lão Quái. Bí pháp tăng gấp 10 lần, rất hoàn mỹ. Bây giờ đệ bát cốt của hắn đã viên mãn, cần phải dung nạp bí pháp tuyệt học mà Thiên Sơn Lão Quái tu luyện cũng không tệ. Không phụ thói quen sờ mó xác chết của mình. Hắn muốn làm gì vậy? Nhìn thấy Lâm Phàm ngồi xếp bằng, Độc Ma rất nghi ngờ. Mọi người đến tìm Long Mạch, một mình ngươi lại ngồi đó, chẳng lẽ là đến xem trò vui? Lúc trước bị một trưởng của Lâm Phàm đánh lui, trong lòng của lão đã không phục. Ở đây có nhiều đồng đẳng cao thủ, nhìn như vậy ngươi không nể mặt ta tí nào, không phải là khiến Độc Ma ta mất hết thể diện hay sao? Chương 421. Nhân lúc mọi người không để ý, Độc Ma vờ đưa tay vuốt ve chiếc sừng dê được làm từ chất liệu đặc biệt. Một con rết xuất hiện trong lòng bàn tay của lão. Ngay sau đó rất nhanh, men theo ống quần bò xuống. Sau đó biến mất ở dưới đất, bò đến chỗ của Lâm Phàm. Độc Ma cười lạnh, vờ không để ý đi đến nơi khác. nhưng lúc nào cũng quan sát động tĩnh của Lâm Phàm. Con rết này là độc vật mà lão nuôi dưỡng, cực kỳ độc, chỉ cần bị cắn một cái, chất độc ngấm vào cơ thể, miệng vết thương sẽ thối rữa, không bao lâu cả người sẽ hư thối mà chết. Nộ La Hán tiếp tục đấm xuống mặt đất đùng đùng, âm thanh nghe chấn động, đủ để biết uy lực của lão mạnh đến mức độ nào. Kình đạo hùng hậu, lão đã đục ra một cái hố sâu nhưng vẫn chưa thấy lối đi đâu cả. Không ai biết rốt cục là nơi cất giữ long mạch sâu bao nhiêu. Không bao lâu sau, ế, đây là con rết của ai vậy? Sao lại chạy đến chỗ của ta? Lâm Phàm đang ngồi cảm ngộ bí pháp, cầm lên một con rết. Ngoại trừ Nộ La Hán đang tìm lối đi, thì các cường giả ẩn thế khác đều nghi hoặc nhìn sang. Trong lòng của Độc Ma ngạc nhiên, không ngờ lại thất bại. Điều này khiến cho lão nghi ngờ, lại xảy ra chuyện như thế, con rết lại không cắn đối phương. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Độc Ma, ở đây chỉ có Độc Ma mới dùng những thứ như vậy, ngoài lão thì còn có thể là ai chứ? Ta rất không thích ánh mắt của các người, nhìn ta làm gì? Độc Ma nhíu mày nói, mặc dù lão phu được gọi là Độc Ma, nhưng mà ở đâu mà chả có rắn rết liên quan gì đến lão phu? Nếu người mà lão muốn độc chết là kẻ yếu, thì khi thủ đoạn này bị phát hiện, chắc chắn lão sẽ ngạo nghễ thừa nhận, ta muốn dùng độc chết người đấy, thì sao nào? Thế nhưng Lâm Phàm trước mắt này có thực lực khủng khiếp, có thể không thừa nhận là lão sẽ nhất định không nhận. Lâm Phàm không nói nhiều, bẻ gãy chân sau của con rết rồi ném xuống. Con rết bị bẻ chân đau đớn vặn vẹo, thân hình dài mảnh, sau đó liền bò về phía Độc Ma, bò dọc theo ống quần của lão đến chỗ cái sừng dê, muốn chui vào trong dưỡng thương. Độc Ma nhanh như chớp túm lấy con rết, bóp nát. Đồ xúc sinh đáng chết, bỏ đi nào. Sau khi vờ chứng minh sự trong sạch của mình, lão thản nhiên. Lâm Phàm chậm rãi đi về phía Độc Ma. Độc Ma giật thót mình, dù sao lão cũng là cường giả ẩn thế, làm sao có thể bị dọa. Lão cố gắng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Xích Diễm lão quái cũng nhíu mày, sẵn sàng ra tay. Lão liên minh với Độc Ma vì long mạch, ngộ nhỡ bây giờ Độc Ma gặp phiền phức, lão đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Đi đến trước mặt của Độc Ma, Lâm Phàm dừng dưng nói, người đó, cẩn thận đấy. Người uy hiếp ta sao? Độc Ma nổi giận, chưa từng có người nào dám cả gan nói thế với lão. Trong lòng lão bùng lên lửa giận, chỉ là không động thủ. Nhưng xích mích giữa các cường giả là chuyện thường xuyên có thể xảy ra. Lâm Phàm cười cười, đi đến chỗ của Nộ La Hán, đứng ở trên miệng hố nhìn xuống. Khí lực của Nộ La Hán rất mạnh, nắm đấm như quả đạn pháo, đang không ngừng đấm xuống đất. Trong giây phút ngắn ngủi, lão đã đào sâu được đến gần 10 mét. Lão đã có thể cảm nhận được sức mạnh của long mạch truyền ta ra từ dưới lòng đất, sức sống dồi dào, như thể có liên quan đến vạn vật. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên phịch một tiếng, Nộ La Hán tay cầm một tấm bia đá nhảy ra khỏi hố. Ta đào được rồi. Thiên Ma Mộ Mộ vừa nhìn thấy tấm bia đá thì lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy đến, nhưng lại thấy Nộ La Hán chợt ấn tấm bia đá xuống đất, trợn trừng mắt. Các người muốn làm gì? Nộ La Hán đầy khí thế, cùng với thân hình cường tráng làm cho người ta cảm giác bùng nổ. Uy thế đủ để làm cho người khác khiếp hãi. Đám người quốc sư tỏ vẻ thờ ơ, tấm bia đá mà thôi, chỉ cần không phải là long mạch thì bất kỳ vật gì cũng khó mà thu hút được sự chú ý của lão. Thiên Ma Mộ Mộ nói, Nộ La Hán, đây không phải là chuyện của mình ngươi. Đào ra đồ, mọi người cùng nghĩ xem một cách nào tốt nhất. Ngươi lại muốn độc chiếm sao? Ngươi không phục thì đến mà đoạt. Ngươi... Mộ Mộ bị Nộ La Hán làm cho nghẹn lời. Nếu như một mình đánh với Nộ La Hán thì bà ta hơi sợ, bởi vì thực sự đối phương còn mạnh hơn bà ta. Quốc sư, gã muốn độc chiếm bia đá đó. Hết cách, bà ta chỉ còn cách nói với quốc sư. Nói cho cùng thì bà ta với quốc sư là liên minh. Bây giờ xuất hiện đồ vật như vậy, làm sao mà cùng liên minh lại không gánh vác chứ? Lúc này Nộ La Hán giống như là một pho tượng đứng trước tấm bia đá, đôi mắt trợn trừng nhìn, như thể ai dám tới, lão sẽ ra tay đánh bại đối phương. Đường Thiên Vân có chút đứng ngồi không yên, muốn nhìn xem rốt cục là cái gì. Ngụy Trung ngăn lão lại, nói khẽ: "Đừng vội, chỉ là tấm bia đá mà thôi, không phải là Long Bạch. Theo như lão phu suy đoán thì có lẽ là do Bồ Đạo Tiên lưu lại để cảnh báo người đại đó." Long Mạch là do Bồ Đạo Tiên tìm ra, ông ta che giấu tin tức của Long Mạch, đương nhiên là có lý do. Đồ đào được chỉ có thể nói là do ông ta để lại. Nộ La Hán, vẹn vẹn chỉ là tấm bia đá mà thôi, cần gì để ý. Nếu có liên quan đến Long Mạch thì mọi người cùng xem, biết đâu có thể giúp đỡ được nhau. Quốc sư Tử Tốn nói. Lâm Phàm chậm rãi đi đến, hắn cau mày nhìn nội dung trên tấm bia. Nơi đặt Long Mạch liên quan đến sinh cơ, người đời sau không thể di chuyển, nếu không sẽ có thiên tai. Lâm Phàm từ từ đọc ra nội dung. Nộ La Hán giận tím mặt, gầm lên một tiếng, đánh thẳng một quyền về phía Lâm Phàm. Chỉ là Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa tay đón đỡ quyền va chạm với Nộ La Hán. Hai luồng sức mạnh chạm nhau, tiếng động đùng lên rất kinh ngạc. Lâm Phàm không hề nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ có mái tóc bay bay. Hắn không thèm nhìn đối phương lấy một cái, tiếp tục đọc nội dung. Trong đó ghi chép về Long Mạch của Đại Càn, còn có trường hợp các cao thủ trước đây nhờ vào Long Mạch của Đại Càn mà đạt được cảnh giới trong truyền thuyết. Chương 422. Nộ La Hán không ngờ kình đạo của đối phương lại hùng hậu như vậy. Kình đạo trong cơ thể quần quận như thủy triều, điên cuồng đổ về phía Lâm Phàm. Sau khi xem hết nội dung tấm bia đá, Lâm Phàm trực tiếp đánh văng Nộ La Hán. Quốc sư nhìn thấy một màn này thì mí mắt giật giật. Lão biết mình đã coi thường Lâm Phàm rồi. Thực lực của Nộ La Hán không tầm thường, đã thuộc hàng đầu trong ẩn sĩ cường giả. Thiền Ma Mộ Mỗ và Độc Ma còn lâu mới có thể sánh bằng. Thế nhưng cho dù như vậy, lão vẫn dễ dàng bị Lâm Phàm đánh văng. Rốt cuộc tên tiểu tử này còn mạnh đến mức độ nào? Ngụy huynh, Lâm Phàm nhìn sang Ngụy Trung, không thể đào Long Mạch này. Trên tấm bia đá nói rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến đại âm, gây ra hiểm họa thiên tai cho con người. Long mạch của Đại Càn không giống cái ở đây, đó là long mạch giả ngưng tụ dưới địa thế đặc biệt sau khi long mạch đại âm tản ra. Vẻ mặt của lão Ngụy Trung rất nghiêm túc. Lão bảo vệ hoàng thất của đại âm, trước đây vẫn luôn cho rằng dù đào được long mạch thì cũng không có bất kỳ phiền phức gì. Thế nhưng bây giờ nội dung được ghi trên tấm bia lại liên quan đến những thứ này, lão làm sao có thể mặc kệ. Ngụy huynh, người muốn lật lọng sao? Một tấm bia đá chưa chắc đã là thật. Đường Thiên Vân hỏi. Ngụy Trung nói. Lão phô tên lời của Bồ Đạo Tiên, ông ta phong ấn Long Mạch chắc chắn cũng là vì biết rõ tình huống này. Người muốn thành cảnh giới truyền thuyết, nhưng cũng không thể để cả đại âm suy sụp theo người. Đường Thiên Vân muốn nói, đại âm thì sao? Ta chỉ muốn đạt đến cảnh giới truyền thuyết, còn ai chết, ai sống thì không liên quan đến ta. Chỉ là lão không thể nói, bởi vì một khi nói ra thì lão và Ngụy Trung sẽ lập tức trở mặt, biến thành kẻ địch. Với quan hệ giữa Ngụy Trung và Lâm Phàm, một khi động thủ chưa chắc lão đã có thể chống đỡ. Xích Diệm lão quái từ nãy đến giờ vẫn không nói, đột nhiên lên tiếng. Long mạch do Bồ Đạo Tiên tìm ra, ông ta muốn nói thế nào thì cũng chỉ là lời của một mình ông ta. Chúng ta tu hành cho đến nay là vì điều gì? Không phải là để xóa bỏ mọi gông cùm xiềng xích hay sao? Cho dù là thật thì sao chứ? Con đường võ đạo vẫn là một lòng tiến về phía trước. thiên hạ vạn dân đâu có gì quan trọng liên quan đến chúng ta. Muốn cùng đào long mạch lên thì liên tục liên hợp. Ta ngược lại muốn xem ai có thể ngăn cản chúng ta. Kết hợp sức mạnh của chúng ta lại, thì đến lúc đó thần cản giết thần, Phật cản chặn Phật. Xin lỗi, Nộ La Hán, ta không nói người. Xích Diễm lão quái tỏ ý xin lỗi với Nộ La Hán. Lão nói quá thuận miệng. Nộ La Hán là người của Phật. Xích Diễm, ngươi nói đúng. Ta tán thành. Thiên Ma Mộ Mộ nói, ta cũng tán thành. Độc Ma nói, Nộ La Hán biết rõ tình huống lúc này đã thay đổi. Dựa theo cách phân chia này, long mạch có thể đào và không thể đào. Nếu như một mình độc chiếm, lão chưa chắc đó có thể tranh giành được với bọn họ. Được, ta cũng tán thành. Nộ La Hán đứng về phía Xích Diễm lão quái. Xích Diễm lão quái, Độc Ma, Thiên Ma Mộ Mộ đều rất hài lòng. Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Có Nộ La Hán đứng về phía bọn họ, đương nhiên là phương diện thực lực đã rất mạnh. Quốc sư, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi thân là quốc sư của Đại Càn, Đại Âm thế nào không liên quan đến ngươi. Con đường võ đạo của chúng ta cũng không thể dừng lại tại đây. Thiên Ma Mộ Mộ nói, không đợi quốc sư đồng ý, Đường Thiên Vân tung người nhảy lên, đứng về phía Thiên Ma Mộ Mộ. Lão phủ bế quan đến bây giờ chính là vì long mạch. Nói không đào liền không đào, chỉ là trò đùa. Trong nháy mắt, bây giờ chỉ còn lại Ngụy Trung và Lâm Phàm. Quốc sư chỉ đứng đó không tỏ thái độ gì. Lúc này, trong lòng của quốc sư rất phức tạp. Thật ra lão cũng rất muốn đào long mạch lên. Thế nhưng Lâm Phàm liên tục làm cho lão chấn động, khiến cho lão cảm thấy có cái gì đó không đúng. Như thể dù lão đứng về phía Thiên Ma Mộ Mộ bọn họ, kết quả cuối cùng cũng chẳng khấm khá hơn. Quốc sư, nghe Lâm Phàm lên tiếng, quốc sư quay lại nhìn, giống như là đang chờ mong, nhưng không biết là đang chờ điều gì. Các vị ở đây đều là cao thủ tẩy tủy tầng 9, nhưng chắc chắn là không viên mãn. Vậy nói từ đệ bát cốt trở lên, bát cốt các vị đều đã viên mãn rồi hay chưa? Quốc sư không biết Lâm Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn trả lời. Có lẽ cũng đều có khiếm khuyết nhỏ. Có thể tu luyện đến cảnh giới này đều được coi là quái vật trong quái vật. Nhưng cho dù là quái vật thì trên phương diện rèn luyện long cốt cũng bị làm cho mơ hồ. Vậy không biết long cốt được tu luyện đến viên mãn, phải chăng đều đã dung hợp bí pháp hay chưa? Lâm Phàm hỏi. Quốc sư nói, rèn long cốt mất rất nhiều thời gian, có lẽ không có khả năng dung nạp bí pháp. Từng long cốt viên mãn, như vậy không đủ thời gian à? Lâm Phàm lại cười. Khi ta tới cũng đã từng nói qua, ta không hứng thú với long mạch. Nhưng bây giờ long mạch liên quan đến địa thế của Đại Âm, ta không đồng ý để các người đào lên. Giọng điệu của Lâm Phàm thản nhiên bình tĩnh. Bọn người này muốn trở mặt chỉ lo cho bản thân. Quốc sư vẫn đang suy nghĩ hàm ý trong từng câu nói của Lâm Phàm. Trước mắt lão chỉ có hai con đường, giúp đào long mạch lên hoặc nương nhờ Lâm Phàm. Xích Diễm lão quái nói, thật là kiêu ngạo, người nghĩ người là ai mà lại dám ngăn cản chúng ta đào long mạch? Ai dám cản chúng ta chỉ có một kết cục là chết. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, sau đó nhìn bọn họ từ tốn nói, vậy chúng ta cùng đánh một trận xem nào. Hiện tại tu vi của hắn đang tiến hóa thần tốc. Lúc chém chết Thiên Sơn lão quái thì đúng là còn phải dựa vào hai con dị thú kim cương. Thế nhưng nếu như so với bây giờ thì thực lực đã thay đổi đến long trời lở đất. Bọn họ đều là tẩy tủy tầng 9. Thực ra đã không còn sự chênh lệch quá nhiều về cảnh giới. Bây giờ hắn đã có thể nghiền ép. Câu nói của Lâm Phàm vừa cất lên, tất cả bọn Xích Diễm lão quái sợ đến khiếp vía. Mà nó không ngờ tên ôn thần trước mặt lại có thể ngạo mạn đến như vậy. Nếu như đánh một trận với bọn họ thì... Chương 423, 10 năm. Người thật quá điên cuồng. Bằng vào thực lực của một mình ngươi mà lại dám cả gan đối đầu với tất cả chúng ta sao? Ngươi quả thật không biết trời cao đất dày là gì. Bây giờ bọn họ liên thủ lại, trên thế gian ai có thể chống lại bọn họ? Thế nhưng Lâm Phàm không thèm trả lời Xích Diễm lão quái. Hắn suy nghĩ xem, một lát nữa phải giao đấu với Xích Diễm lão quái, Thiên Ma Mộ Mỗ, Độc Ma, Nộ La Hán và Đường Thiên Văn như thế nào. Lấy một địch năm. Quốc sư, người nói gì đi chứ? Không có cửa ngồi chờ ngư ông đắc lợi như vậy đâu. Thiên Ma Mộ Mỗ muốn lôi kéo quốc sư về phía bọn họ. Chỉ cần có quốc sư gia nhập, họ sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn. Có được Long Mạch là chuyện tất nhiên, đừng hòng kẻ nào có thể ngăn cản được. Quốc sư không thèm đếm xỉa gì tới Thiên Ma Mộ Mỗ, lão lập tức đi đến đối diện với Lâm Phàm. Lâu rồi không gặp, thật khó tin tu vi của Lâm huynh đệ đã đạt đến mức quỷ thần khó giỏi như vậy. Sau này khi Lâm huynh đệ đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, rời khỏi nơi này, xin hãy nể tình mang theo ta cùng đi có được không? Dù sao lão cũng đã suy nghĩ kỹ. Cố sư, nói như vậy là sao? Lâm Phàm nhíu mày nghi hoặc, thật sự là không nhìn thấu hành động này của quốc sư. Chẳng lẽ là do nhân cách của mình có sức hút, cộng thêm thực lực của đối phương mạnh mẽ, quốc sư tự biết là lão sẽ không có địch lại mình, cho nên muốn dựa hơi hay sao? Nếu thực sự là như vậy, Lâm Phàm cũng có thể hiểu. Đối với loại hành vi này, hắn chỉ muốn nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nước đi này rất hay. Ta từ bỏ Long Mạch, chỉ hy vọng sau này Lâm huynh đệ khi tu luyện lên đến đỉnh cao thì có thể mang ta đi theo. Thứ ta theo đuổi là đỉnh cao võ đạo, cảnh giới trong truyền thuyết. Nó trắng ra là quốc sư chỉ muốn hòa giải với Lâm Phàm, không muốn cấu kết với đám người Mỗ Mỗ. Có lẽ sau khi liên thủ, bọn họ có thể gây phiền phức cho Lâm Phàm, nhưng cũng rất có thể sẽ tự chuốc họa vào thân. Lâm Phàm không nhìn thấu nội tâm của quốc sư, hắn chỉ có thể nghe ra giọng điệu lời đối phương là thật. Được, không thành vấn đề. Dù sao hắn cũng cảm thấy quốc sư không giống với loại người mưu cầu quyền lực, ngược lại lão giống như là một kẻ điên cuồng theo đuổi cảnh giới võ đạo trong truyền thuyết. Lão theo đuổi một cách đầy lý trí cho đến tận bây giờ. Lâm Phàm cũng không biết liệu sau này khi mình tu luyện đến cảnh giới đó, liệu có phải có người trên thiên giới đến dẫn bọn họ rời đi hay không. Không nghĩ nữa, chi bằng bây giờ khó quá bỏ qua. Có cần ta hỗ trợ gì không? Quốc sư hỏi. Hiện giờ đang có 5 cao thủ ngươi phải đối phó. Nếu như lão lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm, từ bỏ Long Mạch, vậy thì chỉ có thể cùng Lâm Phàm đi đến cuối con đường. Tạm thời không cần, một mình ta có thể đối phó với tất cả bọn họ. Lâm Phàm cười lạnh lùng đáp. Quốc sư nghe vậy kinh hãi, chính tai nghe thấy Lâm Phàm nói có thể đối phó. Đối với lão mà nói thì đây là một sự kiện chấn động. Tên tiểu tử này lại có thể tự tin đến mức như vậy hay sao chứ? Mẹ nói chứ, là thật bá đạo. Quốc sư, ngươi làm gì vậy? Thiên Ma Mộ Mỗ cực kỳ khó hiểu, không tài nào hiểu nổi quốc sư, không ngờ lại từ chối liên minh, trái lại còn về chung phe với tên tiểu tử kia. Thực sự mà nói, bà ta không ngờ tới Thiên Ma Mộ Mỗ không tham dự vào chuyện Long Mạch. Thì thôi, đến cả quốc sư cũng không hay sao? Mộ Mỗ, ta không muốn liên minh. Chuyện của các người tự đi mà lo liệu. Quốc sư thẳng thắn nói. Bọn Thiên Ma Mộ Mỗ nhíu mày. Cuối cùng thế này là thế nào? Rốt cục tên tiểu tử này có năng lực gì mà lại khiến cho quốc sư vốn đã có ý đồ với Long Mạch, thậm chí là còn không tiếc phát động chiến tranh, bây giờ đã chịu buông tay? Lâm Phàm nhìn bọn họ, nhẹ giọng cảnh cáo. Ta đã nói rồi, Long Mạch là không thể lấy. Nếu như các người vẫn muốn cướp Long Mạch, vậy thì tới đi. Câu nói này của Lâm Phàm thực sự rất bá đạo, hoàn toàn không coi 5 vị cường giả ẩn thế kia ra gì. Mẹ nói chứ, lão phu hành hoành nhiều năm như vậy, chưa từng gặp tên tiểu tử nào ngang tàng như thế. Xích Diễm lão quái tức giận quát lên, khí thế sôi trào, mặt đất dưới chân đã rung rung. Mỗ Mỗ bực dọc, tên tiểu tử này năm lần bảy lượt cản trở chúng ta, không diệt trừ nó ắt gây đại họa. Đúng vậy. Độc Ma cũng rất đồng lòng, cảm nhận về Lâm Phàm của lão cũng không khá hơn. Lần trước lời cảnh báo bên tai của Lâm Phàm khiến cho lão phải dè dặt, lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ có Độc Ma ta là uy hiếp người khác, chứ trước giờ làm gì có ai dám uy hiếp ta. Đường Thiên Vân không nói gì, nhìn Ngụy Trung đầy tiếc nối, chung quy là vẫn không thể hợp tác với nhau. Liên thủ với bọn người của Độc Ma thì chẳng khác nào kêu lão nhảy vào hố lửa. Ấy thế nhưng Đường Thiên Vân lại chẳng còn cách nào khác, lão cần phải tiêu diệt những kẻ ngáng đường trước, sau đó mới có thể có cơ hội để khai quật Long Mạch. Nộ La Hán có ấn tượng không tốt về Lâm Phàm, lão quật tấm bia đá lên, giơ cao toàn thể trước mặt mọi người. Không được nhìn lén, tên nhãi danh này lại làm lơ lời của lão, dám đi đến đọc tấm bia. Đối mặt với một trưởng, vậy mà lại còn tỏ ra như không, chẳng thèm để ý. Chuyện này đối với lão mà nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Ngụy Trung đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Được rồi, hãy kể vài sát cánh với nhau. Những kẻ đang đứng ở đây đều là những cao thủ mạnh nhất đương thời, tuyệt đối không được chủ quan. Lão biết thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng dù sao thì cũng phải có giới hạn chứ. Ngụy huynh, ngươi đừng cho rằng là ta xông lên một mình đó chứ. Lâm Phàm cười hỏi. Lão Ngụy Trung liền thoáng ngây người, sau đó liền lập tức phản ứng lại, vẻ mặt lộ ra thì ra là như vậy. Lão biết Lâm huynh có thể khống chế dị thú, xem ra lần này tới đây là Lâm huynh đã mang theo 7 dị thú đến. Tạm thời lão vẫn chưa thấy 7 dị thú có động tĩnh gì, xem ra Lâm Phàm cũng đã che giấu rất kỹ. Lâm huynh, vậy ngươi cẩn thận đó. Lão Ngụy Trung nhắc nhở. Được rồi, xin cảm ơn. Lâm Phàm bước lên đối diện với 5 vị cường giả ẩn thế, bình tĩnh thách thức. Các vị, nếu như đã quyết định như vậy, chỉ bằng chúng ta không cần nói nhiều nữa. Đã muốn đánh thì hãy đánh một trận cho sảng khoái. Các người không cần nhường, bởi vì ta cũng không vì nể tình mà nhẹ tay với các người đâu. Tất cả lên đi. Chương 424. Ngầm cuồng, kiêu ngạo, người đáng ghét. Lời của Lâm Phàm nói làm cho 5 vị cường giả tức giận. Bọn họ chưa bao giờ gặp kẻ nào hống hách đến như vậy. Lâm Phàm cảm giác lời nói của bọn chúng có vấn đề, ngông cuồng. Đây là một loại thành kiến đối với hắn. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến bây giờ, rất ít khi gây thị phi. Thậm chí, khi hắn tu luyện đến cảnh giới này, hắn cũng chẳng có đến mấy người bạn, càng không cần phải nói đến kẻ thù. Bởi vì hắn không có kẻ thù, chỉ có bạn bè và người không quen biết mà thôi. 5 vị cường giả ẩn thế lần lượt đứng vào chỗ, hình thành thế bao vây lên Lâm Phàm. Thiền Mào Mộ Mộ vẫn luôn cảnh giác quốc sư. Bà ta biết quốc sư hợp tác với Lâm Phàm, điều duy nhất khiến bà ta lo lắng chính là quốc sư sẽ nổi giận đánh lén. Đường Thiên Vân thì cảnh giác Ngụy Trung, thế nhưng khi thấy Ngụy Trung đứng yên không động đậy, lão nghi hoặc, trong lòng cũng có chút yên tâm hơn một chút. Xích Diễm lão quái nhìn xung quanh, gật đầu với đồng bọn, bước lên một bước. Thân hình của lão loáng như tia chớp, thi triển ra tuyệt học, hai bàn tay đỏ bừng bùng lên ngọn lửa, hung hăng đánh thẳng vào ngực của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm không hề nhúc nhích, vẻ mặt rất bình tĩnh. Khi sát chiêu đánh úp tới, hắn mới trực tiếp ra tay đánh tan sát chiêu của Xích Diễm lão quái. Chỉ trong vòng chớp mắt, vậy mà liên tục đã đối hơn 10 chiêu, gây ra tiếng động cực kỳ lớn, tiếng động đinh tai nhức óc truyền ra khắp 4 phương 8 hướng. quả nhiên cao thủ so đấu uy lực không tầm thường. Lúc này độc ma đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng của Lâm Phàm, một ngón tay bất thình lình chọc thẳng vào long cốt ở sau eo của Lâm Phàm. Độc quang lập lòe phát ra từ ngón tay. Thủ đoạn của độc ma vô cùng kinh khủng, có vẻ như lão đang muốn phá tan long cốt. Một khi độc tố xâm nhập vào trong long cốt thì cho dù là đại la kim tiên giáng thế, e rằng cũng không thể nào làm được gì cả. Kình đạo của Lâm Phàm bùng nổ, liên tiếp đẩy lùi xích diễm lão quái. Thế nhưng một ngón tay ẩn chứa kịch độc của độc ma đã chọc trúng vào long cốt sau eo. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Độc ma rít lên một tiếng hung tợn. Ấy thế nhưng một ngón tay này đột nhiên lại bị một luồng kình đạo chặn lại. Kình đạo quá đỗi hùng hậu, kình đạo cứng như sắt như đá. Độc ma kinh sợ, sắc mặt của lão đại biến, từ đầu ngón tay truyền đến cơn đau nhức vô cùng. Trong lòng của lão thầm hoảng hốt kêu lên không ổn. Kình đạo của người này quá hùng hậu, lão chưa bao giờ gặp người nào có sự kình đạo đáng sợ đến như thế. Ngay tức khắc, lão nhìn thấy long cốt của Lâm Phàm phóng ra kình đạo, tạo thành uy thế mãnh liệt, đẩy lùi lại ngón tay của độc ma. Một quyền của Lâm Phàm lập tức đánh tới, kình đạo lúc này đã trút xuống gấp đến 50 lần. Uy lực này có thể nói là kinh thiên động địa. Năm đấm còn chưa tới, quyền phong kinh người đã làm cho độc ma kinh hãi, vội vàng bắt chéo hai tay cản lại. Thiên ma triền nhiễu! Lâm Phàm vung tay lên, được khoảng nửa giây, thiên ma mộ mộ đã nhanh chóng xuất hiện. Kình đạo màu đen hóa thành thất luyện, thổi quét đến, tựa như là một con mãng xà, trực tiếp quấn lấy cánh tay đang vung lên của Lâm Phàm. Thế nhưng điều khiến cho thiên ma mộ mộ há hốc mồm chính là kình đạo màu đen đó chỉ hơi quấn quanh được trong một thoáng đã trực tiếp nổ tung, cơ bản là không hề có hiệu quả gì. Sắc mặt của độc ma tái mét, hai tay hứng lên sự bùng nổ kình đạo, tựa như là muốn gãy, cả người bị đánh bay. Lão nghĩ đến xích diễm lão quái còn có thể so chiêu được nửa phần với đối phương, ấy vậy mà bản thân lão thì bị đánh cho thê thảm như vậy. Lúc này độc ma ôm ngực, đôi mắt trợn trừng, lão đã không còn cảm giác. Nào ngờ chỉ vừa vận chuyển kình đạo thì đã cảm giác thần trí như rối loạn. Độc ma bị đánh bay, hết sức uất nghẹn. Người tên tiểu tử này thực sự mạnh đến mức khủng khiếp như vậy sao? Nộ La Hán từ nãy đến giờ vẫn không động đậy, lão đứng yên tại chỗ, cơ thể vàng rực được ánh nắng chiếu lên vô cùng chói mắt. Ngụy Trung bước đến bên cạnh quốc sư. Người đã lựa chọn rất đúng đắn đó. Ánh mắt của lão Ngụy Trung nheo nheo. Rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào vậy? Quốc sư nhẹ giọng hỏi. Nhìn một màn trước mắt, trong lòng của lão cũng kinh hãi. Lâm Phàm và xích diễm lão quái chiến đấu cũng không khiến cho ta cảm thấy khiếp sợ, mà một ngón tay đánh trúng long cốt của Lâm Phàm kia của độc ma lại có thể bị kình đạo hộ thể của tên tiểu tử ngăn lại, đồng thời lại còn vung quyền đánh bay cả độc ma. Đó mới thật sự là điều khiến cho lão khiếp sợ vô cùng. Tuy trong đám cường giả ẩn thế bọn họ, thực lực của độc ma không tính là xuất chúng, nhưng dù gì độc ma cũng được tính là cường giả hàng thật giá thật. Hơn nữa lại là loại chơi độc luôn luôn là loại khó nhằn nhất, vậy mà còn bị Lâm Phàm khống chế. Rốt cục kình đạo của Lâm Phàm hùng hậu đến mức độ nào chứ? Lão Ngụy Trung cười đáp. Hắn mới chính là tiểu tử trong truyền thuyết. Đối với hắn, long mạch có hay không cũng không quan trọng như các người. Quốc sư nghe thấy lời của Ngụy Trung, lão cũng không hề tỏ ra bực bội, trái lại còn cảm thán. Đúng vậy, hắn mới thực sự là truyền thuyết đó. Lão dám chắc là như vậy, bởi lão chưa từng gặp thể loại nào quái vật như Lâm Phàm. Nếu như mà nói ở đây ai có thể thoát ra khỏi giới này, thì đó không phải là cái đám người muốn mượn dùng ngoại lực long mạch như bọn họ, mà sau này sẽ chính là tên tiểu tử Lâm Phàm này. Hiện trường lúc này biến đổi trong chớp mắt. Thiên Ma Mộ Mỗ giận dữ quát lên: "Nộ La Hán, ngươi còn muốn đợi đến bao giờ?" Mụ ta thực sự là muốn đập vỡ đầu của Nộ La Hán. Tên chết dẫm này vẫn cứ đứng đó sừng sững, thật làm người ta tức chết đi được. Đã bảo là sẽ cùng nhau ra tay, nào ngờ sự việc ra nông nỗi này. Nộ La Hán nghe tiếng quát của Thiên Ma Mộ Mỗ, lão vẫn cứ lãnh tĩnh như điếc. Thiên Ma Mộ Mỗ, Đường Thiên Vân, Xích Diễm lão quái, Độc Ma lại phát hiện thực lực của Lâm Phàm mạnh tới nỗi làm cho bọn họ hoảng hốt. Chương 425. Tất cả đều đã thi triển ra tuyệt học tối thượng của mình, vậy mà đối phương cũng không hề sứt mẻ. Ngược lại, kình đạo của bọn họ bị tiêu hao rất nhiều, đến cả thể lực của họ cũng đang dần dần cạn kiệt. Nộ La Hán híp mắt lại, trong lúc bất thình lình, ánh mắt của lão chợt lóe lên. Lâm Phàm bị bốn người bọn họ quấn lấy, một chiêu đều là trực tiếp muốn lấy mạng. Lâm Phàm trong giây lát lộ ra sơ hở. Đối với như vậy, đây là cơ hội cực kỳ tốt. Nộ La Hán hóa thành một đạo tàn ảnh, loáng loáng xuất hiện ở sau lưng của Lâm Phàm. Móng vuốt kim cang nhanh như chớp hung hăng chộp tới. Long cốt của Lâm Phàm cảm giác thấy có kình phong ập đến. Lâm Phàm xoay người dùng hai tay đỡ lấy sát chiêu của Nộ La Hán. Hay lắm. Tên khốn, ngươi thực sự là rất giỏi trò đánh lén. Lâm Phàm cười cười mỉa mai. Nộ La Hán không ngờ tốc độ phản ứng của Lâm Phàm lại nhanh đến như vậy, lại có thể cản lại chiêu chỉ trong chớp mắt. Trái lại, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của lão. Điều đó không quan trọng, lão túm được tay của Lâm Phàm như vậy cũng đã là đủ lắm rồi. Làm tốt lắm, lần này tiểu tử chết chắc. Xích Diễm lão quái mang theo vết thương, dùng hai tay chụp lên sau lưng của Lâm Phàm, kình đạo nóng rực cuồn cuộn truyền ra, muốn tàn bạo đánh cho Lâm Phàm hộc máu. Thiên Ma Mộ Mỗ, Độc Ma, Đường Thiên Vân cũng làm như vậy. Tình trạng lúc này chính là kình đạo kết hợp lại với nhau, Lâm Phàm tuyệt đối không dám sơ suất. Hắn vận lên kình đạo toàn thân để chống lại bọn họ. Cỗ kình đạo hùng hậu khiến cho họ hãi hùng, chỉ muốn biết rốt cục hắn đã tu luyện kiểu gì. Độc Ma là liều mạng nhất, lão tu luyện tuyệt học, độc tính vô cùng sắc bén. Bàn tay lúc này đã biến ra ánh sáng xanh, ánh mắt vặn vẹo hung tợn, chỉ hận không thể khiến cho Lâm Phàm bị độc công mà xâm nhiễm đến chết, hóa thành một đống máu. Lúc bấy giờ, Ngụy Trung bắt đầu lo lắng, muốn ra tay hỗ trợ, nhưng quốc sư lại cản lại. Yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu. Tại sao? Hey, ta biết là hắn không sao, nhưng mà lão Ngụy Trung có định kiến với quốc sư rất lớn. Nếu như không phải vì một vài tình huống bất khả kháng, lão thậm chí còn muốn đánh chết cả quốc sư. Không ngờ tu vi của Lâm Phàm lại đạt tới cảnh giới này, quá hùng mạnh. Nếu như đổi lại là lão, chắc chắn sẽ không ăn thua gì. Ngay lúc này một tiếng vang truyền đến, Lâm Phàm gầm lên một tiếng, một luồng kình đạo tràn ngập mùi bạo lực đột nhiên bùng phát, gây lên chấn động cơ thể. Kình đạo trực tiếp đánh văng mấy người kia đi. Tình hình biến hóa khôn lường, ai cũng không ngờ đến. Tất cả mọi người nằm dài ở trên đất thở hổn hển, kình đạo như là hao hụt tương đối nhiều, thể lực của bọn họ cũng suy giảm nhanh chóng. Sau đó chỉ thấy thân trên của Lâm Phàm trần trụi, hắn cởi trần đứng giữa không trung, mặt đất dưới chân bị kình đạo nổ ra thành cái hố. Từng luồng khí nóng màu trắng chậm chậm từ trên người của Lâm Phàm bay ra. Kình đạo đã vận chuyển đến cực hạn, tạo ra sự đại biến hóa. Cơ thể của Lâm Phàm bắp thịt săn chắc, mang lại cho người ta cảm giác kinh sợ. Lâm Phàm không nói nhiều, hắn tấn công thẳng về phía trước mặt của Độc Ma, bay lao xuống. Độc Ma kinh hãi, sau đó miễn cưỡng liều mạng đỡ được ba chiêu. Đầu của lão đã bị Lâm Phàm túm lấy. Luồng kình đạo điên cuồng hung mãnh đánh thẳng vào đầu của Độc Ma. Buộc ta ra. Độc Ma kêu lên thảm thiết, tiếng kêu thê lương. Ngũ quan của lão đã vặn vẹo, cái trán phồng lên tựa như có vật gì ngọ nguậy, rồi bùm một tiếng, cái đầu nổ tung, máu thịt văng tung tóe, độc ma hóa thành cái xác không đầu. Lâm Phàm xem xét quần áo, cũng may là được kình đạo hộ thể che lại, chứ nếu như bị dính máu tươi thì sẽ rất bẩn, ai dám chắc là máu của độc ma không có độc tố. Độc ma, độc ma! Thiên Ma Mộ Mộ cảm giác ánh mắt của đối phương đang chĩa vào mụ ta, dự cảm xấu bùng lên. Lâm Phàm lập tức đánh về phía Thiên Ma Mộ Mộ. Bà ta lôi ra hết tuyệt chiêu của mình để tránh. Thiên Ma Mê Hoặc. Một luồng hơi thở quỷ dị tỏa ra. Đó là loại mị thuật siêu mạnh. Hơn thế nữa là còn do đích thân Thiên Ma Mộ Mộ thi triển, uy năng lại càng thêm bá đạo. Thế nhưng chỉ một lát sau, Thiên Ma Mộ Mộ đã tạm dừng lại. Từ khi bà ta tu luyện xong loại tuyệt học này, bản thân bà ta cũng chưa từng thi triển nó, chưa từng có ai đủ khả năng để khiến bà ta dùng chiêu này. Thiên Ma Mộ Mộ cởi áo lộ vai trần, tuy bà ta đã hơn 100 tuổi, nhưng cũng không vì thế mà biết chừng mực, lại đi quyến rũ một thanh niên chỉ ngoài 30. Loại hành vi này thật là đê tiện. Xích Diễm lão quái nhìn không chớp mắt, yết hầu chuyển động, lão sống đến từng này tuổi, có mỹ nhân tuyệt thế nào mà chưa từng gặp, duy chỉ có người như Thiên Ma Mộ Mộ là lão chưa từng được nếm. Nghĩ đến thân phận địa vị của mụ, lão lại có cảm giác cực kỳ hứng thú. Quả nhiên loại thân phận này làm cho người ta kích động. Thiên Ma Mộ Mộ cũng hết cách, chỉ đành thi triển ra tuyệt học. Mụ phát hiện mấy lão già hách dịch kia đang trợn mắt nhìn mình không chớp, trong lòng thầm chửi rủa. Một đám già mà không nên nết. Ấy, Ngụy huynh, vóc dáng của Thiên Ma Mộ Mộ quả thật là không tệ. Lão quốc sư nhận xét. Ngụy Trung không nói gì, trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn về phía đũng quần, lão không có ý đó. Đối với những chuyện này thì lão không hứng thú, thế nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm ngay chỗ vòng eo và cái mông vảnh của Thiên Ma Mộ Mộ, quả thực là rất gợi cảm. Những cô nương ở Thánh Nữ Giáo đúng là đã nhận được chân truyền, nhưng nếu như so với Thiên Ma Mộ Mộ thì còn kém xa. Ai, bà già nhà ngươi đúng là không biết chừng mực, khiến người ta cảm thấy thật ghê tởm đó. Lâm Phàm liền vọt tới vùng nắm đấm, tựa như là mưa rền gió dữ, đùng đùng đánh thẳng lên người của Thiên Ma Mộ Mộ. Chương 426. Nắm đấm xối xả như mưa, nhanh như gió. Kình đạo hộ thể của Thiên Ma Mộ Mộ bị vỡ nát, mỗi một quyền đánh vào da thịt là lúc hai chân của Thiên Ma Mộ Mộ cách xa mặt đất hơn. Thân thể của bà ta không ngừng vặn vẹo, run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên là đã bị song quyền đánh cho nhấc cả lên cao. Những tiếng bùm bùm bốp bốp vang lên. Lâm Phàm liền tung một quyền, cuối cùng đấm thẳng vào bụng của Thiên Ma Mộ Mộ. Kình đạo xuyên qua thân thể, bay vút lên tận trời cao. Thiên Ma Mộ Mộ lúc này ngã rầm xuống đất. Đến khi nhìn kỹ lại, không ngờ bụng của bà ta đã bị đục ra một cái lỗ, máu tươi vẫn còn phun ra không ngừng. Ai, thật là đáng tiếc mà. Quốc sư cảm thán không thôi. Sau đó, lão không nói gì thêm. Cũng chẳng biết là vì Thiên Ma Mộ Mộ chết thảm, hay là vì lão còn chưa nhìn xong cái bộ dáng lẳng lơ cuối cùng của bà ta. Theo lý thuyết, cảnh giới cao nhất của mị công cần phải là lột sạch hết tất cả quần áo mới đúng. Ngụy Trùng liếc mắt nhìn quốc sư, khóe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng, đúng là cái đồ Ngụy công tử. Lúc này Đường Thiên Vân và Xích Diễm lão quái sợ hãi tột độ, bọn họ tức tốc bỏ chạy thật xa, dồn hết kình đạo xuống chân, tăng nhanh tốc độ, không muốn ở lại chỗ này thêm bất kỳ một giây phút nào. Lâm Phàm túm lấy cổ chân của Xích Diễm lão quái, hùng hăng lôi đi sành sạch trên đất. Lão ta biết mình khó có thể chạy thoát, liền kêu lên. Ta không cần Long Mạch nữa, ta chịu. Bây giờ đã chịu thì muộn rồi. Lâm Phàm nhanh chóng ra tay, Xích Diễm lão quái vội vàng đỡ lại, thúc đẩy ra thần công, đạt đến cảnh giới cao nhất, dùng kình đạo chí dương chí cương đấu với Lâm Phàm. Chỉ là tinh thần của Xích Diễm lão quái đã sớm hoảng loạn, thực lực suy giảm trầm trọng, đâu còn như lúc trước. Lão trực tiếp bị một ngón tay của Lâm Phàm đục thủng trán, kình đạo xuyên qua đầu. Ngay sau đó từ phương xa truyền đến tiếng gào thét, đất rung núi chuyển, tựa như là vừa có sinh vật khủng bố xuất hiện. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cũng không thèm đếm xỉa. Chỗ đó đã được hắn sắp xếp dị thú, đều là một bầy dị thú có tu vi mạnh nhất nhì trong địa uyên. Ngoại trừ hai con dị thú kim cương ra thì những con còn lại đều có vẻ ngoài khó mà hình dung được. Thực lực của chúng cực kỳ đáng sợ, cũng không yếu hơn đám cường giả ẩn thế này. Đường Thiên Vân chạy không thoát, kết quả rất đơn giản là đàn dị thú kia đập chết. May mắn thì chết thanh thản một chút, còn lỡ đâu gặp phải dị thú muốn chơi đùa thì chết, thậm chí là chỉ mong chết còn hơn là phải sống thấp thỏm. Nếu như chạy trốn vào lúc bản thân còn mạnh thì lão đã có thể thoát, nhưng lão đã chiến đấu đến tận bây giờ, tình trạng vô cùng tệ, khả năng chạy thoát là rất thấp. Ngụy Trung và Quốc Sư là nhân chứng tận mắt nhìn thấy tất cả, hai chân run rẩy. Nếu những ẩn sĩ ẩn thế cường giả đó đổi 100 năm tuổi thành một thế kỷ, vậy thì hai người bọn họ đã kéo dài được hai thế kỷ rồi. Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Chính vì sự xuất hiện của một nhân vật như Lâm Phàm, nếu như không có hắn, có khi những người này đã bước chân, đã có hy vọng bước chân lên cảnh giới trong truyền thuyết. Nộ La Hán ngồi khoanh chân đã sớm chờ đến lúc này. Lão nhắm mắt, đôi tay tạo thành dấu ấn nhà Phật, ánh sáng vàng nhạt từ trên người của Nộ La Hán tỏa ra. Lão đúng là bỉ ổi, lợi dụng thời khắc người khác bị giết đã thi triển ra một tuyệt học đặc thù nào đó, nhanh chóng khôi phục lại thể lực và kinh đạo, giúp bản thân đạt đến viên mãn. Tức khắc, Nộ La Hán trợn mắt, đôi mắt lóe lên ánh vàng, từ từ đứng dậy chắp tay hành lễ. Hào quang hiện lên ở đằng sau lưng. Thân thể của lão được ngọn lửa Phật che chở, một bóng kim Phật mơ hồ hiện lên ở đằng sau lưng lập lòe. Cũng có bản lĩnh đó. Lâm Phàm cảm nhận được khí thế của đối phương đang không ngừng tăng vọt, còn hung hãn hơn cả trước. Hắn bất chợt nghĩ đến một khả năng. Người rơi vào đường cùng thông thường đều dùng bùng phát sức mạnh tiềm tàng. Thực lực của Nộ La Hán rất mạnh, mấy cường giả ẩn thế ở đây đều bị đánh cho bê bết, vậy mà lão gần như chỉ bị vết thương ngoài da. Phải nói là thực lực mạnh ghê hồn. Quan tự tại như ý luân, kim cường ấn. Nộ La Hán khẽ tụng niệm. Lâm Phàm nhìn thấy kim Phật đằng sau lưng của lão động đậy, kình đạo Phật quang tạo thành gông xiềng trói buộc lấy cơ thể của Lâm Phàm. Nộ La Hán gầm lên giận dữ, hai tay vung nắm đấm đánh vào Lâm Phàm, quyền ảnh dày đặc che phủ trời đất. Lúc này trong Nộ La Hán giống như là một Phật vị đang tức giận, không phải dùng đức thu phục người mà là dùng bạo chế bạo. Lâm Phàm thúc đẩy kình đạo cuồng bạo trong cơ thể, hai bàn tay ngưng tụ kình đạo gấp 50 lần, phá vỡ xiềng xích, trực tiếp giao chiến với Nộ La Hán. Tiếng đánh nhau vang lên, trung tâm mặt đất bị hai người làm cho nứt toác, vết nứt lan ra bốn phương tám hướng. Lão Ngụy Trung giật giật mí mắt. Quốc sư nói, Nộ La Hán rất mạnh, đã tiến vào trạng thái điên cuồng, cho dù là ta cũng chưa chắc nó có thể thắng được. Gã sẽ thua thôi, Ngụy Trung thản nhiên phán. Tại sao? Quốc sư kinh ngạc. Ngụy Trung đáp, kim thân bị phá. Quốc sư vội vàng nhìn lại, quả nhiên kim thân của Nộ La Hán đã rách nát, hóa thành kim huyết chảy đầy đất. Đây là thành quả mà Nộ La Hán đã tu luyện đến cảnh giới cuối cùng mới có được, bây giờ đã vỡ nát trong trận giao đấu. Một quyền ngưng tụ kình đạo đánh ra, hai chân của Nộ La Hán ma sát ở trên đất trượt về phía sau, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tư thế chưa động đậy. Kim thân bị vỡ, tựa như là mảnh thủy tinh bị vỡ, hóa thành những mảnh nhỏ phiêu tán trong trời đất. Nộ La Hán từ từ ngẩng lên, máu vàng trào ra khắp mũi miệng, kình đạo trong cơ thể hỗn độn. Rồi sau đó, lão hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Nộ La Hán khoanh chân lại, nhắm mắt, cơ thể cường tráng nhanh chóng hao gầy, tinh khí thần trong cơ thể bị đánh tan, khó mà chống đỡ được, càng khó duy trì được năng lượng. Ta đã thua. Lão dứt lời gục đầu, cơ thể héo hon nứt vỡ, phát ra những tiếng răng rắc. Năm vị cường giả đương thời không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đường trưởng đều chết trong tay của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm đứng đó sừng sững, ánh mắt của hắn quét qua toàn trường. Hắn vận sức mà nói to: những cường giả ẩn thế còn chưa xuất hiện, nghe cho kỹ đây. Long mạch của đại âm tuyệt đối không thể động vào. Kẻ nào muốn manh nha, tự nhìn lấy kết quả. Hết tập 49. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.